Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Ma Tương Tương ra tới thời điểm Kinh Dương Dương đang xem ngoài cửa sổ dọc theo tường sinh trường. Cành lá cùng xanh biếc điểm giữa chuế màu trắng tiểu hoa. Hắn quay đầu lại xem nàng há miệng thở dốc như là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại trầm mặc mà khi nàng đến gần thời điểm, hắn cũng lộ ra sán lạn tươi cười, cũng chưa từng có hỏi nàng cùng Kinh Sở Sở hàn huyên cái gì. Bọn họ sóng vai rời đi, vì thế Ma Tương Tương minh bạch, cái gọi là bình thường ý nghĩa là ổn định cùng không đi đánh vỡ giới hạn. Mà đây là nàng cùng hắn bất đồng, hắn quỹ đạo là lấy bình quân giá trị chung tốt nhất. Mà nàng quỹ đạo lại dần dần hướng tới không biết phương hướng vạch tới, cho nên hắn sẽ không đại xào. Đại nháo, cũng sẽ không hỏng mất điên cuồng. Chỉ là bình tĩnh tiếp thu hết thảy, cũng yên lặng đi nỗ lực, mưu cầu thay đổi, trở lại văn phòng sau. Vẫn luôn đứng ở cửa sổ thượng cùng một con quạ đen díu dít màu nâu chim sẻ nhỏ bãi bãi cánh. Ý bảo kia chỉ quạ đen rời đi. Quạ đen ánh mắt lại liếc hướng trở về Ma Tương Tương. Vì thế chim sẻ nhỏ bay lên một diêu đá bay quạ đen. Tiện đường đóng lại cửa sổ, ta tổng cảm giác người kế tiếp muốn làm sự tình, một con nhỏ xinh đáng. Yêu chim sẻ trong miệng lại truyền đến từ tính mê người giọng nam. Nói thật có chút phi diệu, bất quá tổng so nó mỗi ngày đi theo Ma Tương Tương ở nàng bên tai díu dít hảo, Ma Tương Tương cười. Cười. Tiếp theo chọc chọc nó tròn vo bụng, làm nó ăn ít điểm đồ ăn vặt, chim sẻ díu dít cùng nàng lý luận trong chốc lát sau. Tiếng đập cửa vang lên, ở Ma Tương Tương, mời vào chung, nhĩ thượng rủ xuống hồng trù trang trí thiếu niên đi đến, hắn đôi mắt đại mà linh động. Tuy rằng trên mặt biểu tình thiếu thốn, nhưng tinh xảo khuôn mặt cùng đĩnh bạt lưng bổ túc này phân lãnh đạm. Là khó gặp anh khí mỹ thiếu niên, ta sở dĩ kêu ngươi tới là vì thiên đình, sự, Ma Tương Tương đi thẳng vào vấn đề, từ bóng ma trung toát ra ảnh xúc đưa cho Na Cha một phần tư liệu. Ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ thần quyến chi thành cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thiên đình, dãy dụa thực không dễ dàng, cho nên ta cảm thấy trực tiếp làm cho bọn họ nhận rõ tình thế tương đối hảo, nàng cười ngâm ngâm. Nhìn thiếu niên, mà thiếu niên khóe miệng hơi trừ, ngươi đây là làm ta hố ta lão chủ nhân, làm cho bọn họ rơi vào hố lửa tốc độ càng mau một ít. Này sao có thể kêu hố đâu, ngươi ở bên kia hẳn là còn có một đám võ thần đồng bạn đi. Ta chỉ là cho bọn hắn một cái càng tốt lựa chọn. Liền tỉ như ta trước kia gặp được vị kia nhị gia. Hắn cầu cầu rất có linh tính, ta tin tưởng lần này lúc sau. Người lão chủ nhân cũng có thể đủ minh bạch cái gì mới là thứ quan trọng nhất, Na Cha nghĩ nghĩ. Thoạt nhìn không bài xích lại cũng không thân thiện, thường Nga tiên đâu, hắn đã ở thu thập về nhà mẹ đẻ muốn mang bánh trung thu, Ma Tương Tương trên vai chim sẻ phun. Tào nói, như vậy à, ta hiểu được, bất quá ta khuyên bảo năng lực chẳng ra gì, không cần đối ta ôm có quá lớn chờ mong. Boss, Na Cha xua xua tay. Tùy tay đem tư liệu nhét vào quần yếm trước túi. Xoay người rời đi, hắn đẩy cửa ra. Có chút kinh ngạc nhìn về phía đang chuẩn bị gõ cửa lưỡng đạo thân ảnh, là Dạ Xoa tộc tộc trưởng Dạ Nhược, cùng với hắn đệ đệ. Đương nhiệm hộ pháp Dạ Hoàng, tác giả có lời muốn nói. Nói thật, mấy ngày hôm trước có bao nhiêu tạp, mấy ngày nay liền có bao nhiêu thuận. Hy vọng này không phải một cái flex tiểu kịch trường đặt tên thật là khó phân cách liệt. Nếu muốn xác nhập, kia tổ chức tên liền không thể lại kêu ma nữ nha Robin. Phải không, nhưng là rất nhiều người sói tiểu ca ca không ngại như vậy kêu đâu phân cách liệt. Câm miệng, lão yêu bài Nikon, ta cảm thấy kêu ca ngợi ngô chủ ma thần không tồi. Đại gia có hay không ý kiến? Tốt. Không đúng sự thật chúng ta liền, long xà, ý kiến lớn được không? Ngươi cho ta nghe một chút tiếng người, loại này cảm thấy thẹn tên ngươi rốt cuộc nói như thế nào xuất khẩu a? Xâm Thúy, đúng vậy, đem ngô chủ xóa đi long xà, xa lộ lộ quản quản ngươi đệ đệ ra lộ lộ, lại không phải thân đệ đệ, đại gia đều là tinh linh vương, hắn nếu là có cái gì lớn mật ý tưởng ta cũng ngăn không được. Ta cảm thấy các ngươi lấy tên đều quá không kính, không bằng kêu tất tất như thế nào. Robin, ta tán đồng. Tát đa đa nhĩ, tuy rằng không quá minh bạch, nhưng ta cảm thấy có thể thêm cá nhân cá bảo bảo đi vào. Kêu tất nhân ngư tất bảo bảo như thế nào? Tuyết Sương, ngươi nghe không hiểu liền không cần chen vào nói phất lạc tư. Thêm một, cuối cùng trải qua kịch liệt cuộc đua, rốt cuộc miễn cưỡng định ra phi người liên minh tên này. Không thể không nói thập phần không dễ dàng, cảm tạ ở 2020-03-28-10. 38-30-2020-03-29-21. 00-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tổ 64 bình, ta là phế tài cộng lộ si. Liễu Tuyên 10 bình, không xương mù ánh trăng 3 bình, mạch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lúc ban đầu chuyện siêu hoàn lương sau mạnh nhất thợ săn chiếm hữu dục rất mạnh. Cùng chiếm hữu dục thành có quan hệ trực tiếp chính là hắn công tác năng lực. Hắn không chỉ có đuổi đi nguyên bản bí thư Liễu Nhan Nhan cùng Hứa Linh Linh, ôm đồm bí thư việc. Lại còn có đá đi rồi vài vị hộ pháp, tỏ vẻ chính mình từ việc nhà đến mã sát gà đều rất tuyệt. Không cần dư thừa ra hỏa tới vướng chân vướng tay, loại tình huống này thật cũng không phải lần đầu. Tiên thấy, vừa mới bị xâm nhiễm còn cần một đoạn thích ứng kỳ. Đại gia cũng lý giải hắn, thì thật là đánh không thắng. Dưới tình huống như vậy dạ hoàng trực tiếp đi hắn ca chỗ đó hỗ trợ, mà lần này ma tương tương gọi. Bọn hắn lại đây, còn lại là vì dạ xoa tộc sinh dục vấn đề, lúc trước thuyết phục dạ xoa tộc gia nhập ảnh quốc gia. Thời điểm, ma tương tương liền hứa hẹn quá về sau nhất định nghĩ cách thế bọn họ giải quyết dạ xoa cùng la sát. Chi gian vặn vẹo quan hệ, mà hiện tại nàng đột phá đến LV7, hơn nữa từ săn thú chỗ đó được đến một ít hiểu được. Đã là có ý tưởng tựa như thần minh có được thần tính giống nhau. Bản chất các ngươi dạ xoa tộc sẽ đem sinh hạ con nối dõi nhân loại nữ nhân chuyển hóa vì la sát. Cũng là vì một loại đặc tính. Đây cũng là chỉ thuộc về các ngươi dạ xoa đặc tính. Có thể coi như là nguyền rùa, nhưng cũng có thể coi như là chúc phúc. Loại đồ vật này cũng có thể xem như chúc phúc sao? Dạ hoàng không đồng ý loại này quan điểm mơ siêu mà dạ nhược không nói gì. Hiện tại hắn là dạ xoa tộc tộc trường. Suy xét đồ vật tự nhiên muốn càng nhiều một ít, tóm lại. Nếu như đi trừ bỏ loại này đặc tính, sau này các ngươi liền sẽ không lại đem sinh hạ hài tử bạn lữ chuyển hóa vì la sát. Đến nỗi đến lúc đó có thể hay không sinh ra nữ hài vẫn là một cái không biết. Ta vô pháp làm ra hứa hẹn, cho nên chúng ta đến từ hai phương diện suy xét, đệ nhất loại khả năng chính là sinh ra tới đã có nam hài lại có nữ hài. Như vậy từ đây lúc sau la sát biến mất, mà các ngươi dạ xoa tộc bình thường phồn diễn, đệ nhị loại tình huống là như cũ giống nguyên lai giống nhau chỉ có thể sinh ra nam hài. Như vậy cùng trước kia so sánh với tới duy nhất biến hóa chính là nhân loại nữ tử sẽ không lại chuyển biến vì la sát, các nàng sẽ an tâm đãi ở các ngươi bên người, nuôi nấng hài tử. Mà hai từ đời sau bạn lữ như cũ muốn tìm ngoại tộc nữ nhân, đồng dạng. La sát nhất tộc cũng sẽ biến mất từ căn nguyên tới xem. Các ngươi nhất tộc trong huyết mạch truyền lưu một đạo pháp tác. Đây mới là làm cho loại này kỳ diệu biến hóa nguyên nhân căn bản. Mà ta dò hỏi một chút xa di thế giới sang thế thần. Hắn nói cho ta lúc trước này đạo pháp còn lại là dạ xoa tộc thỉnh cầu hắn giáng xuống, dạ nhược. Cùng dạ hoàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, không biết là kinh ngạc ma tương tương thế nhưng có thể tìm tới phản. Vẫn là kinh ngạc năm đó chân tướng, sao có thể. Dạ hoàng lẩm bẩm, bên cạnh dạ nhược cũng không bình tĩnh, hắn đã không quá nhớ rõ xa xăm quá khứ. Thậm chí nhớ không rõ lúc ban đầu dạ xoa tộc rốt cuộc có hay không nữ hài, ma tương tương tự nhiên. Không có khả năng đi hỏi hiện tại phản. nàng hỏi chính là địch Mông Nguyên. Nhưng Dạ Xoa tộc sở dĩ thỉnh cầu hắn giáng xuống này đạo pháp tác, là bởi vì so với kiêu dũng thiện chiến Dạ Xoa, bọn họ thê tử nhu nhược không nơi nương tựa, chỉ có thể đủ lưu tại nơi dừng chân chờ đợi bọn họ trở về. Cho nên căn cứ cái này cách nói, ta tưởng lúc ban đầu Dạ Xoa tộc hẳn là sinh không ra nữ hài. Mà về thỉnh cầu có ba cái cách nói, cái thứ nhất cách nói là, bởi vì không chịu cô đơn, cho nên lưu tại nơi dừng chân nhân loại các nữ nhân câu, dẫn đường quá nữ nhân. Cuối cùng bị thần minh biết được, giáng xuống pháp tắc biến thành la sát. Cái thứ hai cách nói là bởi vì Dạ Xoa nhóm hàng năm bên ngoài săn thú bôn ba, mà lưu tại nơi dừng chân nhân loại các cô nương tịch mịch lại yếu ớt. Hơn nữa so với Dạ Xoa tới nói thọ mệnh ngắn ngủi. Mỗi lần phát sinh chiến tranh đều sẽ trở thành con tin hoặc là chủ yếu chịu tập mục tiêu. Mà có một lần chiến tranh khi Dạ Xoa nhóm nơi dừng chân lại bị tập kích. Nhưng mà bọn họ cứu đi hài tử sau lại từ bỏ hoa tàn ít bướm các nữ nhân. Vì thế sống sót các nữ nhân ôm hận hướng thần cầu nguyện. Từ đây nguyện vì la sát nữ, chỉ nguyện không hề bị cô phụ, mà không bị cô phụ tốt nhất phương pháp. Chính là trước cô phụ người khác. Cái thứ ba cách nói căn cứ vào cái thứ hai cách nói. Nhưng cũng không phải bởi vì Dạ Xoa nhóm chủ động từ bỏ nữ nhân, mà là cứu giúp không kịp, chờ mắt thấy thê tử giết chết, thống khổ dưới thỉnh cầu thần minh ban cho pháp tắc. Thần minh thương hại nói, trên đời này muốn đạt được lực lượng nhất định phải trả giá đại giới. Nếu là muốn cho các nàng có được tự bảo vệ mình lực lượng, như vậy tất nhiên cũng sẽ có nhân quả hàng ở các ngươi trên người. Chỉ có như vậy pháp tắc mới ổn định. Dù vậy, các ngươi cũng muốn kiên trì sao? Hồi tưởng khởi dần dần ra cả thế tử, còn có ngã vào vũng máu bên trong các nữ nhân, Dạ Xoa nhóm lựa chọn kiên trì. Vì thế pháp tắc rơi xuống. Từ đây vì Dạ Xoa sinh hạ hậu đại, bọn nữ tử đều sẽ dần dần thay đổi vì la sát. Các nàng trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, có thể ngự khiến người tâm cùng bạch sư, có được lực lượng cường đại, vì thế không cam lòng lại lưu tại Dạ Xoa bên người. Sôi nổi rời đi, thành lập chính mình thành bang, bởi vì tưởng lấy nhân loại chi thân nhấm nháp nhân quả luân hồi. Cho nên địch Mông Nguyên cũng không có giữ lại quá nhiều thuộc về thần minh khi ký ức. Hoặc là nói hắn cũng nhớ không rõ, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là nhân loại. Mà không phải thần, ở ma tương tương phát hiện bối rối Dạ Xoa nhóm căn nguyên là pháp tắc sau. Bị nàng nhắc nhở, địch Mông Nguyên suy nghĩ nửa ngày mới gật đầu nói. Hình như là có chuyện như vậy, bọn họ huyết mạch pháp tắc xác thật là ta giáng xuống, vì cái gì muốn giáng xuống như vậy pháp tắc? Đâu, ta nhớ không được, rốt cuộc đối với lúc ấy vẫn là thần minh ta tới nói. Tùy tay giáng xuống một đạo pháp tắc cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tựa như ngươi sẽ nhớ rõ trước kia chính mình ăn qua nhiều ít phiến diện bao sao. Nhưng có thể khẳng định chính là, lấy phạn tính cách cũng sẽ không chủ động làm như vậy sự. Ta không có trò chơi như vậy nhàm chán, cho nên lúc ấy khẳng định là bọn họ yêu cầu ta mới có thể làm như vậy, địch Mông Nguyên ném nồi ném. Thực mau. Bất quá hắn nói cũng không sai, ma tương tương suy xét hồi lâu quyết định đem khắp nơi lục soát tới tin tức tập hợp một chút. Tiếp theo nói cho Dạ Nhược cùng Dạ Hoàng, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, chuyện này ta đã nói cho Dạ Minh Hương. Nàng ý tứ là lựa chọn quyền ở các ngươi trên tay, mặc kệ nói như thế nào Bất Dạ Thành cũng là bóng. Đè công ty Minh Hữu, ma tương tương không có khả năng một chút tin tức đều không lộ. Dạ Minh Hương là cái thông minh nữ nhân, La Sát kỳ thật vẫn luôn đều phụ thuộc vào Dạ Xoa. Nếu là Dạ Xoa thật sự lựa chọn muốn các nàng biến mất, các nàng cũng vô lực chống cự, không bằng hào phóng một chút, làm bộ không thèm để ý hảo. Đương nhiên, có thể là bởi vì hiện giờ bóng đe công ty thế đại. Nhưng càng nhiều có thể là Bất Dạ Thành cũng tưởng biểu đạt một chút chính mình thành ý. Dạ Minh Hương ám chỉ ma tương tương, nếu Dạ Xoa chuẩn bị tiếp tục duy trì loại này hiện trạng, mà không phải hủy diệt La Sát, như vậy Bất Dạ Thành cũng nguyện ý dọn nhập ảnh quốc gia. Trở thành tân cư dân, có lẽ là bởi vì ma nữ nhà trải qua cho các nàng cảnh ký. La Sát cũng không để ý trở thành bóng đè công ty phụ thuộc. Tiền đề là sau này còn có La Sát ra đời, nói như thế nào đâu. Bất Dạ Thành bản thân đều chỉ là vì cấp không nhà để về La Sát nhóm một cái quy túc. Nếu là về sau trên đời này lại vô La Sát nữa, ta đây cũng sẽ giải tán Bất Dạ Thành. Dư lại bọn tỉ muội muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Thẳng đến cuối cùng một cái La Sát biến mất, Dạ Minh Hương trên mặt mang theo một chút phiền muộn. Cuối cùng lại lộ ra tươi cười thoải mái nói. Ta còn nhớ rõ chính mình vẫn là nhân loại khi. Tuy rằng khi đó rất nhiều ký ức đều đã trở nên mơ hồ. Ban đầu biến thành La Sát khi ta cũng từng kinh hoàng lo lắng quá. Nhưng là đến mặt sau lại bắt đầu cảm tạ thần minh có thể ban cho ta này phân lực lượng. Đừng người yêu mất đi, lưu lại chỉ có chúng ta tâm. Cho nên đối với ta tới nói, đây là thần minh chúc phúc như vậy đối với các ngươi đâu. Này đến tột cùng là chúc phúc vẫn là nguyền rủa, ma tương tương đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn dưới chân dần dần phồn vinh ảnh quốc gia, nàng đương nhiên biết loại nào lựa chọn đối nàng càng có lợi. Nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra loại này khuynh hướng. Đem lựa chọn quyền lợi giao cho Dạ Xoa, nhân quả khó phân biệt. Hiện tại chúc phúc có lẽ tới rồi tương lai lại sẽ biến thành một loại nguyền rủa. Mà Phạn cũng là biết điểm này, cho nên sẽ không chủ động vì phàm linh giáng xuống pháp tác. Tiền đề là bọn họ thỉnh cầu, Dạ Như cùng Dạ Hoàng đều trầm mặc. Sau một hồi bọn họ mới nói cho Ma Tương Tương hy vọng có thể cho bọn họ một ít suy xét thời gian. Ma Tương Tương không sao cả xua xua tay. Không quan hệ, các ngươi suy xét thời gian còn có rất nhiều. Rốt cuộc các ngươi sang thế thần là cường đại sơ đại thần minh. Hiện tại ta còn không có năng lực đi phép chia tác. Ít nhất phải chờ tới LV8. Hết chương.